Chương 60, hiểu chi tập hợp, các loại cầu. Điểm ấy chúng ta là phi thường rõ ràng, Linh lúc trước cũng nói cho chúng ta biết ấy đã dạ nói rằng, những người khác cũng công nhận gật đầu. Hiểu y phục nhưng là thân phận ngươi đại biểu, hy vọng các ngươi ở chiến đấu thời điểm bận tâm một quần áo cảm thụ dĩ nhiên, y phục vô cùng lao cố, các ngươi có thể yên tâm to gan đi chiến đấu ngươi cái kia thao thao bất tuyệt không ai có thể đáng nghe a ta có ta cách làm của mình, có ta mục đích của chính mình. Ta cũng không muốn đem mình tất cả đều giao cho tổ chức. Hỷ đàn bất mãn nói, ta tin ngưỡng nhưng là tà thần đại nhân hỷ đàn, ngươi liền không thể bất tranh cãi sao các loại chờ thượng đại nhân nói hết lời cũng không chế bạch dẹt rất bất mãn hỷ đàn cắt đứt, mà hắc dẹt cũng là rất đồng ý hắn nói lời nói. Thượng đại nhân những người khác lần đầu tiên nghe được cái tên này, tất cả mọi người đưa ánh mắt lạc hướng Tuyệt, bất quá từ Tuyệt tấm kia âm dương khuôn mặt cũng không có nhìn ra cái gì tới. Không để ý đến hỷ đạn Long Hy Thược tiếp tục nói ra, mỗi người gia nhập vào tổ chức tự nhiên đều có lý tưởng của chính mình, nhưng nếu chúng ta cùng đi tới, vậy chứng minh chúng ta điểm xuất phát là giống nhau, nói vậy điểm ấy các ngươi hẳn là từ đầu nơi đó biết được. Nếu gia nhập Akatsuki, ngươi cái kia mục đích cũng muốn phục tùng với tổ chức. Akatsuki đạt được mục đích sau, ngươi chính mình tâm nguyện cũng một cách tự nhiên đạt thành. Nhìn thoáng qua cả cụ dù đại thúc, cả cụ dù. Chờ chúng ta thống nhất nhận giới sau đó, ngươi như vậy thích tiền liền mở một cái ngân hàng quên đi ngân hàng đại khái ý tứ chính là mọi người đem tiền đều gửi ở chỗ của ngươi nói xong câu này lời nói Long Hy Thược đã thấy bày đặt chân bóng lục quăng cả cụ rủ khẩu trang rõ ràng xì một cái khối gì cả cụ rủ đại thuốc, ngươi làm sao xì rồi hả hỉ đàn ngây ngốc hỏi. Long Hy Thược nhìn thoáng qua đang ở bóp tượng đất ấy đã dạ, ngươi nghệ thuật vô cùng có giá trị. Cùng xạ xô gì cùng một chỗ các ngươi có thể mở một cái chuyên môn mua tác phẩm nghệ thuật thường điếm, làm cho người nhiều hơn biết được các ngươi nghệ thuật, chỉ bằng vào cá nhân là vô pháp đạt đến nghệ thuật đi ẩn đỉnh, chỉ có lượng tiêu thụ mới có thể nhìn ra hai người các ngươi đến cùng người nào mới thật sự là nghệ thuật gia Long Hy Thược miệng nói như vậy, kỳ thực tâm lý đã kinh cười. Nghiêng ngửa, như thế kém chất lượng lý do đều đã bị mình mang ra đến, hơn nữa coi như là hai người thực sự mở một cái thương điếm. Phòng trưng bán tốt nhất chắc là chính mình điều khắc đi đờ ít ít cờ mờ nờ lại là một cái làm nghệ thuật hỉ đàn nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mà ấy đã giả cùng xạ sổ gì nghe được Long Hy Thược đề nghị này đã kinh hai mắt sáng lên. Hỉ đàn, nguyện vọng của ngươi cũng có thể thực hiện, các loại chờ nhận giới thống nhất thời điểm truyền bá tông giáo không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm có lợi, tin tưởng ngươi cái này phương đi hệ nờ đã kinh so với ta hiểu rõ nghe được Long Hy Thược nói như vậy hỉ đàn liền lập mã lao thực. Dù sao nói trọng tâm câu chuyện nhưng là dính đến người khác sinh giá trị quan. Người khác ta liền không đồng nhất một lần hành động lệ, ngược lại muốn thực hiện trong lòng các ngươi nguyện vọng, thống nhất nhận giới là cần thiết bực để các ngươi muốn nhận rõ điểm này Zes, y ho u z h it ne ss mọi người miệng đồng thanh hô. Kha y khục được rồi còn có một chút Long Hy Thược thần tình đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ta không biết các ngươi có nghe hay không quá huế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật Long Hy Thược miệng vừa nói. Ngầm quan sát họ rồ xì mà động tác, họ rồ xì mà dở nghe được cái này cấm thuật thời điểm thần tình rõ ràng thì trở nên, tuy là rất mịt mờ nhưng ở Long Hy Thược cường đại tinh thần lực cảm giác bên trong vẫn dễ như trở bàn tay phát hiện. Xem ra họ rồ xì mà đã bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu cái này cấm thuật. Cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe qua một điểm, chỉ là không phải rất cặn kẽ mà thôi cả cụ rủ lên tiếng trước nhất, làm cung đệ nhất hổ cả giao thủ nam nhân. Cả cụ rủ có thể nói lịch duyệt của hắn vô cùng phong phú, tin tưởng hắn đối với cái này cái cấm thuật vẫn là nghe nói qua. Nó là cổ nổ hạ đệ nhị hổ cả khai phá ra cấp độ S cấm thuật, thuật này có thể đem sớm đã qua đời linh hồn của con người triệu hoán trở về nhân thế, cũng lấy thực thể hình thức phục sinh cái gì thực thể phục sinh kỳ sảm khiếp sợ nói ra, như thế nghịch thiên chiêu số, cổ nổ hạ làm sao sẽ không sử dụng đây ngươi nghĩ nhiều lắm, làm cấp độ S cấm thuật, nó tuy là năng lực nghịch thiên. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, thuật này thi triển điều kiện nhất định vô cùng hà khắc linh lạnh lùng nói. Loại này cấm thuật nạ gạ tổ không quá quen thuộc, hơn nữa gìn nghệ gẳng mang cho chính mình năng lực đều có thể nói vì cấm thuật linh nói không sai triển khai phép thuật này phải có 3 cái điều kiện tiên quyết. Đầu tiên cần dự chuyển sinh người lượng nhất định thi thể, không thỏa mãn điều kiện này không cách nào chuyển sinh, bị chuyển sinh chi linh hồn của con người phải ở minh giới trong thiên đường. Nếu như linh hồn bị phong ấn với cái khác địa phương, cũng vô pháp triệu trở về, cuối cùng là cần dùng người sống đảm đương làm dự chuyển sinh người lọ. Long Hy Thược cặn kẽ cho mọi người giảng giải một phen. Thuật này có điểm cùng Linh giao cho chúng ta tượng chuyển chi thuật rất giống dấu ở khôi lỗi bên trong xạ sổ gì khàn khàn nói rằng. Tượng chuyển chi thuật, cần một cái dùng người sống coi như tế phẩm, có thể cho tế phẩm biến thành bị thi thuật giả bộ dạng, sở hữu bị thi thuật giả 30% trả cờ giả cùng lực lượng, thi thuật sau tế phẩm sẽ trở nên vô ý thức, có bị thi thuật giả giống nhau huyết kế giới hạn cùng nhẫn thuật, trang bị, chịu bị thi thuật giả khống chế, trả cờ giả dùng xong thì tử vong, cũng biến trở về tế phẩm bộ dạng. Ừ, là có chút tưởng tượng địa phương Linh cũng biểu thị nhận đồng. Như vậy, Thực đại nhân ngươi đến cùng muốn là nói cái gì? Bạch Dẹt lớn tiếng reo lên. Ha ha, ta biết có thể đi vào ạ cà sủ kỹ các vị kỹ năng đặc thù, nhưng người nào cũng đảm bảo không cho phép có xong đời cái kia một ngày. Long Hy Thược nói là sự thực, mặc dù đang ngồi rất cường đại nhưng sợ rằng cũng không có ai sẽ bị hiệt cho là mình không có tử vong cái kia một ngày đi. Mọi người không có ở sen mồm. Hiển nhiên Long Hy Thược như vậy quan điểm đúng, coi như là bọn họ cũng cân nhắc qua chính mình chết thời điểm. Chí ít sẽ nhớ quá tin tưởng trong này họ rổ xỉ mà dư là quan tâm nhất chuyện. Này một cái đi dĩ nhiên Long Hy Thược cảm giác bầu không khí có điểm ấm trầm, cười nói ra, các ngươi có thể yên tâm, chỉ có các ngươi còn sống, ta thì có năng lực cho các ngươi khôi phục nguyên lai cha nở dê tha y họ gì hỉm ị nù năng lực có thể không thổi, cũng không biết có thể hay không đem vừa mới người bị chết sống lại, điểm ấy còn có chờ phân phó đảo. Nghe được câu này lời nói tất cả mọi người yên tâm không ít. Dù sao một đoàn đội chữa bệnh mới là lớn nhất bảo đảm cái này các ngươi trong tay mỗi người có một cái Long Hy Thược xuất ra 9 cái bình ngọc phân biệt vứt cho mọi người. Đây là cái gì họ rổ xì mà dương phân nói, hắn có một loại cảm giác cái này trong bình ngọc giả bộ là nhất định là huyết dịch họ rổ xì mà dám khẳng định đối với tiên huyết hắn luôn luôn rất rõ cảm giác một cái khác hưng phân chính là hỷ đạn. Hắn cũng phát hiện ngọc này trong bình giả bộ là tiên huyết, làm không cẩn thận chính là thượng đại nhân tiên huyết hắc hắc. Không biết ta uống sau đó, ghim một hồi có kết quả như thế nào, nếu như tà thần đại nhân chiếu cô ta lời nói, hắc hắc ta chính là tổ. Trước người lãnh đạo đến cùng có thể hay không hỉ đạn im lìm thầm nghĩ. Tiếp qua đây nhìn một cái, Ây đạ giả mới phát hiện cái bình ngọc này rất tinh mỹ, hơn nữa không biết là cái gì ngọc chất, toàn thân dĩ nhiên phơi bày bán trong suốt hình, ngay cả bên trong chất lỏng màu đỏ đều rõ ràng thấy. Trong bạch ngọc mơ hồ phù động huyết hồng làm cho vật như vậy thoạt nhìn lại như vậy đẹp đẽ, mỹ lệ chẳng lẽ đây cũng là thượng đại nhân điều khắc ngay cả hiểu chế phục đều là thượng đại nhân điều khắc, xem ra cái bình ngọc này cũng là nói như vậy, thượng đại nhân cũng là một cái. Nghệ thuật gia cùng ấy đạ giả có ý tưởng giống vậy còn có xạ số gì, đều là làm nghệ thuật nhân tài biết cái bình ngọc này là biết bao có nghệ thuật các ngươi đưa cái này uống, tin tưởng các ngươi ở giữa có vài người đã có phần đến rồi. Đây là ta tiên huyết nhưng là, chúng ta uống thượng đại nhân tiên huyết có công hiệu gì sao? Kỳ sạm trong miệng sắc bén cá mập răng dao thoa lấy, trong tay chơi đùa lấy cái bình ngọc này. Tin tưởng các ngươi không hy vọng ở chính mình ngủ yên thời điểm bị quấy rầy đi. Long Hy Thược ngắm nhìn bốn phía nhìn mọi người một cái thần sắc, ta là thật tình không hy vọng các ngươi chết đi, nhưng nhận giới sao mà đại chúng ta không thể cực hạn với ngũ nước lớn, nhận giới nếu so với nơi đây lớn rất nhiều, tương đối cường giả như lâm. Chúng ta cũng không nhất định là nhận giới đỉnh phong chai này huyết các ngươi uống đi sau đó, phía trước ta nhắc tới cái kia cấm thuật, chí ít ở ngủ yên sau. Đó thì sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi, thi thể của các ngươi sẽ bị hiệt theo sinh mạng trôi qua mà ngọc biến hóa chính là biến thành ngọc thạch sẽ ở gió nhẹ dẫn đạo ở đem thân thể của các ngươi hưu hưu thành thật nhỏ mảnh vụn điều này làm cho sẽ không có người có thể đánh quấy nhiêu các ngươi sau khi chết sinh sống hơn nữa. Long Hy Thược nhìn trầm mặc không nói mọi người. Khe khe nói ra, các ngươi cũng không hy vọng trở thành người khác mặc cho thúc đẩy nô lệ đi. Long Hy Thược. Câu này lời mới chân chính đau nhói ở đây nội tâm mỗi người, thành viên ạ cắt sủ ký đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đồng thời cũng có cùng với chính mình ngạo khí, không có ai hy vọng chính mình trở thành người khác tay khôi lỗi hơn nữa còn là không có bất kỳ tư tưởng công cụ như vậy sự tình không nên phát sinh tại bọn họ thân. Nghe được câu này lời nói kỳ sạm là người thứ nhất đem huyết uống đi người. Lại nói tiếp có điểm không nói, từ hắn gia nhập tổ chức, họ rồ si mà cùng xạ sổ gì không chỉ một. Lần bắt hắn xem vui đùa, xạ sổ gì nói là kỳ sảm da dày kiên cưng rắn, thân hình khôi ngô, là làm khôi lỗi hảo tài liệu, mà họ rồ si mà đối với kỳ sảm sở hữu khổng lồ trả cờ dạ cảm thấy rất hứng thú lần này có Long Hy Thược nhắc nhở, kỳ sảm tự nhiên là rất cao hứng uống đi. Cái này tiên huyết đầy bụng, kỳ sảm liền an tâm rất nhiều, nhiều người khác cũng noi theo kỳ sảm uống đi. Long Hy Thược nói phi thường có đạo lý, mọi người cũng dồn dập tán thành Linh không có uống đi, những người khác cũng không có khinh bị không đích ý tứ, bởi vì bọn họ biết cái kia không phải của hắn bản thể, chỉ là một bị viễn trình siêu không thi thể mà thôi. Đồng thời không đích ý tứ mọi người cũng lòng biết rõ, hắn là dự định mang về cho bản thể uống ý Linh. Được rồi, chúng ta hiện tại nên nói một chút tối nay nhiệm vụ, chứng kiến mọi người đem tiên huyết uống đi. Long Hy Thược cuối cùng đem trọng tâm câu chuyện kéo tới tối nay nhiệm vụ. Cầu thả cầu vô tốt.